Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4764, chương 4767, vô pháp phán đoán. Tại trong ảo cảnh, Thiên Vũ Thần Quân ngay lập tức chủ động xuất kích, muốn mau chóng đánh vỡ cái này huyễn cảnh. Vừa ra tay, chính là một ngọn núi lửa tại hắn phía trước nổ tung lên. Mạn thiên hỏa tinh, nhưng tại trước mắt một màn này biển lửa thế giới bên trong lộ ra rất là không có ý nghĩa. Giả, Thiên Vũ Thần Quân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vừa mới vỡ ra hỏa sơn. Ngay lập tức đoán được, cái này hỏa sơn là giả. Đương nhiên, những này hết thảy cảnh tượng đều là giả. Hắn nói giả ý nghĩ chính là không có lực công kích, là hoàn toàn hư ảo, không có lực sát thương ý tứ. Bất quá Thiên Vũ Thần Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là muốn tiếp tục phá hư. Hắn cảm thấy cái này mạn thiên biển lửa khẳng định không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất định là tại những cái kia hỏa sơn bên trong. Liền xem Thiên Vũ Thần Quân muốn tiếp tục phá hư kế tiếp hỏa sơn thời điểm, đột nhiên nhướng mày, có một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Vừa rồi hỏa sơn bạo liệt địa phương, kia mạn thiên hỏa tinh bên trong, có ba điểm hỏa quang nháy mắt hóa thành hỏa hồng sắc lưu quang hướng hắn kích xạ mà đến. Ba điểm quang mang phân biệt từ khác nhau phương hướng, tốc độ cực nhanh, cũng phi thường đột ngột. Không thể không nói, Thiên Vũ Thần Quân đối với trận pháp hiểu rõ xác thực không nhiều. Đối huyễn trận năng lực phân tích cũng tương đối. Mặc dù đế lăng cốc bí cảnh bên trong kỳ thật có rất nhiều liên quan tới trận pháp đồ vật, có thể hắn dù sao vẫn luôn tại hạt giống vị trí, lại không dám rời đi. Đế lăng cốc bí cảnh bên trong biến ảo khó lường, vạn nhất đi ra về sau cũng tìm không được nữa thiên đạo hạt giống đây, vậy coi như lỗ lớn. Cho nên cũng không có cơ hội để hắn tiếp xúc đến trận pháp loại hình tri thức. Bất quá hắn phản ứng lại là siêu cấp nhanh, hai tay lắc lư, cấp tốc đánh ra ba quyền, đón lấy kia ba điểm hỏa quang. Hắn tốc độ ra quyền cực nhanh, chợt lóe lên, phân biệt nghênh kích ba phương hướng hoàn toàn không thành vấn đề. Làm ngăn lại kia tam đạo hỏa tinh thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân đoán được, lực công kích này thế mà còn không yếu. Nếu như chưa kịp ngăn cản lời nói, bất luận cái gì một đống lửa đều đủ để hắn thụ thương. Thể chất mạnh yếu kỳ thật cũng không phải Thiên Vũ Thần Quân am hiểu, hắn chỉ là tự thân cảnh giới đầy đủ cao, cho nên mới thể hiện ra cường hoành lực phòng ngự. Thật muốn luận ai càng có thể chịu một ít, hắn là tất nhiên không bằng Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Vũ Thần Quân khi tiến vào đế lăng cốc bí cảnh trước đó, đều chỉ có thể xem như bình thường nhất cái chủng loại kia chí tôn. Đương nhiên, lại phổ thông chí tôn đó cũng là chí tôn. Sau một khắc, Thiên Vũ Thần Quân y nguyên vẫn là không có thay đổi tự mình dự tính ban đầu, tiếp tục oanh kích phía dưới những cái kia hỏa sơn. Hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem những này hỏa sơn tất cả đều cho đánh nát, vậy cái này huyễn cảnh cũng liền tự sụp đổ. Từ vừa rồi tòa thứ nhất trong núi lửa ẩn náu sát cơ liền có thể xác định, tự mình cái này phán đoán khẳng định là không sai. Nhưng mà, liền xem hắn lại đấm một quyền đánh úp về phía tòa tiếp theo hỏa sơn thời điểm, dị biến tái sinh. Hô, một trận cuồng phong nổi lên, thiên địa gào thét, kéo theo phía dưới kia một cái biển lửa, nháy mắt hình thành một cỗ hỏa long quyền, hướng Thiên Vũ Thần Quân cuốn tới. Cái này một cỗ hỏa long quyền nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thiên Vũ Thần Quân thế giới bên trong, kỳ lạ đồ vật tựa hồ tất cả đều biến mất, chỉ còn lại cái này một cỗ hỏa long quyền, bao phủ thiên địa, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Thiên Vũ Thần Quân không biết cái này hỏa long quyền bày ra năng lượng đến cùng là thật hay giả. Hắn biết cái này trong ảo cảnh rất nhiều công kích đều có thể là giả, nhưng là hắn không đoán ra được